Trọng Sinh Chi Phế Tài Hoàng Tử Phi, tác giả, Sướng Ái, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 174, 178 rời đi Mị Quốc. Ở Tô Nham Tiến Cung gặp qua nữ hoàng lúc sau, đoàn người ngày hôm sau liền rời đi Mị Quốc, bước lên đuổi Bôn Tuyết Quốc Quan Đạo, bởi vì thiếu Tô Nhất cùng Tô Lục. Cho nên, hiện tại yêu mã trong xe ngựa cũng chỉ dư lại Tô Nham một nhà ba ngày. Tô Văn một nhà ba người cùng Tô Ngọc một nhà ba người, trên người thương còn không có hảo nhanh nhẹn. Cho nên, Tô Văn vẫn luôn là ăn vạ Lãnh Minh Dạ trong lòng ngực. Mà Lãnh Minh Dạ cũng là một đường thật cẩn thận ôm hắn. Tận lực có thể làm hắn cưỡi thoải mái một ít, A Văn A. Thương thế của ngươi không có việc gì đi. Chờ chúng ta ra Hoa Thành địa giới, chúng ta tìm cái thôn trang nhỏ trước trụ một chút đi. Làm ca ca, Tô Nham tự nhiên cũng không đành lòng nhìn chính mình đệ đệ mang thương lên đường, không có việc gì. Đại ca, chúng ta đi cũng không mau. Lại nói, ta điểm này nhi thương không tính gì đó, tốt xấu hắn cũng là cửu cấp đỉnh cao thủ a. Nếu là ít như vậy thương là có thể đem hắn thế nào? Kia hắn chẳng phải là thành giấy. Cứ việc, trên người thương thật là một chút vấn đề đều không có. Nhưng là, đã hơn một năm cũng chưa nhìn đến chính mình nam nhân. Nị oai, làm nũng cũng là tình thú sao? Tô Văn nhưng không nghĩ bỏ lỡ lớn như vậy, tốt cơ hội, ủy khuất ngươi A Văn. Nhìn chính mình đệ đệ, Tô Nham thương tiếc nói, bọn họ giết dù sao cũng là nhân gia Mị Quốc đại tướng quân. Mặc dù có nữ hoàng hòa thân vương cho bọn hắn đỉnh, bọn họ cũng không thể không nhanh chóng rời đi nhân gia Mị Quốc địa bàn. E sợ cho phong ảnh thuộc hạ báo thù gây chuyện, cho nên, cứ như vậy cũng chỉ có thể ủy khuất Tô Văn mang thương lên đường, đại ca. Ta thật không có việc gì. Lắc đầu, Tô Văn cười nói chính mình không có việc gì, A Nham. Mị Quốc sự tình nếu đã giải quyết, ngươi liền lại cho đại gia nói Tuyết Quốc sự tình đi. Rốt cuộc Tuyết Quốc là Minh Dạ quê nhà, cũng là chúng ta muốn định cư địa phương, luôn là muốn nhiều hiểu biết một ít, nghe được thê tử nói. Tô Nham khẽ gật đầu, phía trước Tuyết Quốc chế độ một vợ một chồng cùng Tuyết Quốc cấp bậc phân hóa cùng với chăn nuôi. Tòa kỵ sự tình, ta đều đã cùng đại gia nói qua, kia ta liền lại cho đại gia nói Tuyết Quốc chính quyền vấn đề đi. Tuyết Quốc đương nhiệm quốc vương cũng chính là Minh Dạ phụ thân. Hắn là Tuyết Quốc thứ 17 vương tử. Năm đó Tiên Vương Băng Hà thời điểm, Tuyết Quốc xuất hiện hỗn chiến. 27 vị vương tử cùng công chúa cùng nhau tranh đoạt vương vị. Một trận chiến đó là 23 năm, công chúa cũng có thể tranh đoạt vương vị. Trừng mắt, Tô Ngọc sai biệt hỏi, đúng vậy. Ở Tuyết Quốc công chúa cùng vương tử đều có tranh đoạt vương vị quyền lợi. Gật đầu, Tô Nham trả lời vô cùng xác định, nếu phụ thân bọn họ vì cái này vương vị đánh 23 năm. Như vậy, hiện tại đâu? Hiện tại Tuyết Quốc có phải hay không cũng chỉ dư lại phụ thân chính mình đâu? Hắn huynh đệ tỉ muội có phải hay không đều đã chết? Đối với này, Lãnh Minh Dạ thập phần quan tâm, không, trừ bỏ quốc vương ở ngoài, Tuyết Quốc còn có ba vị thân vương, bọn họ phân biệt là Tuyết Vực thân vương, Tuyết Điệp thân vương cùng Tuyết Mẫn thân vương, là phụ thân ngươi hai cái đệ đệ cùng một cái muội muội. Hiện tại, Tuyết Quốc hoàng thất cũng chỉ có bọn họ huynh muội bốn người, 27 cái, đánh thành bốn cái. Xem ra này tranh đoạt ngôi vị hoàng đế chiến tranh còn man tàn khốc. Nghĩ đến này có chút đại, thương vong suốt, Tô Văn bất giác nhăn mày, kia Tuyết Quốc quốc vương, hắn trừ bỏ chủ tử ở ngoài còn có bao nhiêu hài tử a? Mở miệng, Kinh Lôi lo lắng dò hỏi lên, liền sợ Lãnh Minh Dạ qua đi lúc sau, cũng muốn cùng khác hoàng tử tranh cãi nữa đoạt vương vị, không có. Tuyết Quốc quốc vương đến nay mới thôi không có con nối dõi. Hơn nữa, hắn là ở 16 năm trước đại hôn, nghe nói Tuyết Quốc Vương hậu là nhân tộc, nghe thấy cái này tin tức Tô Văn vui vẻ. Kia nhất định là phụ hoàng, bọn họ hai cái tách ra 23 năm lại ở bên nhau. Thật là không dễ dàng a. Đúng vậy, bọn họ rốt cuộc ở bên nhau. Đối với chính mình phụ hoàng cùng vị kia chưa bao giờ đã gặp mặt phụ thân. Lãnh Minh Dạ trong lòng cũng tràn ngập chúc phúc, quốc vương không có con nối dõi chưa chắc là cái gì chuyện tốt đi. Nhíu mày, Tô Cẩn nhắc tới vấn đề này, nếu có mặt khác thân vương, mà quốc vương chính mình lại không có con nối dõi, này chỉ sợ cũng không phải cái gì hảo hiện tượng, bởi vì nhìn trộm cái kia thái tử chi vị người, chỉ sợ sẽ càng nhiều. Nghe vậy, Tô Nham khẽ gật đầu. Đích xác, bởi vì quốc vương vẫn luôn đều không có con nối dõi. Cho nên, mặt khác ba vị thân vương vẫn luôn đều thần đô la hi đô la tiểu đô la nói đô la võng www.cisinxitxt.com đô la cố ý đem chính mình con cái qua kế cấp quốc vương. Cho nên, ta tưởng chờ đến Minh Dạ tới rồi Tuyết Quốc, nhận hồi phụ thân lúc sau. Chỉ sợ sẽ gặp được rất nhiều phiền toái, cùng rất nhiều thù địch a. Nói tới đây, Tô Nham khẽ thở dài một tiếng, đã bắt đầu vì Lãnh Minh Dạ cảm thấy lo lắng, hoàng gia chính là quyền lợi trung tâm. Làm chính quy hoàng tử Lãnh Minh Dạ một hồi đến Tuyết Quốc, chỉ sợ thế tất sẽ lọt vào những cái đó thế tử cùng quận chúa nhóm ghen ghét cùng căm hận. Rốt cuộc, như vậy nhiều năm mộng tưởng bị một cái đột nhiên xuất hiện người đánh vỡ, đổi làm là ai cũng sẽ không sao cả đi. Ta cũng không để ý hoàng tử thân phận, nếu hắn nguyện ý nhận ta, ta sẽ trở lại hắn bên người. Nếu hắn không muốn, ta cũng tuyệt không sẽ cho hắn tạo thành bất luận cái gì bối rối. Ta tới chỉ là muốn biết hắn cùng phụ hoàng quá có được không. Ta tới chỉ là muốn nhìn xem bọn họ. Đối với ta mà nói, quyền lợi vĩnh viễn không phải quan trọng nhất. Nói đến này, Lãnh Minh Dạ nhìn phía trong lòng ngực ái nhân, liếc thấy nam nhân lôi kéo chính mình tay, vọng tiến chính mình đáy mắt. Tô Văn cười, đối với ta mà nói, quan trọng nhất kỳ thật vẫn luôn đều ở ta bên người. Nhìn nhìn bên cạnh nhi tử, lại nhìn nhìn trong lòng ngực Tô Văn. Lãnh Minh Dạ cảm thấy hai người kia mới là hắn sở có được nhất quan trọng, không có việc gì, bọn họ nếu là dám trêu chọc ngươi, trực tiếp giết liền hào. Đối với này, Tô Văn không cho là đúng, dù sao lấy hắn cùng Lãnh Minh Dạ hiện tại thực lực, muốn sát mấy cái Tuyết Lang tộc thế tử a quận chúa a, căn bản là không phải cái gì việc khó, chính cái gọi là người không phạm ta. Ta không phạm người, người nếu phạm ta vạn lần hoàn lại, nếu là thực sự có người không sợ chết dám động hắn nam nhân. Như vậy, hắn Tô Văn nhất định sẽ làm đối phương hối hận không thôi. Nghe được Tô Văn bá khí chắc lậu lời nói, Lãnh Minh Dạ sủng nịch xoa xoa ái nhân sợi tóc. Người này a, chính là như vậy không sợ trời không sợ đất, vĩnh viễn như vậy bừa bãi, như vậy trương dương. Như vậy kiêu ngạo, như vậy không đem người khác để vào mắt, A Văn. Tới rồi Tuyết Quốc muốn thận trọng từ lời nói đến việc làm. Đừng động một chút liền đánh giết giết. Minh Dạ chính là Tuyết Quốc hoàng tử. Người thân là Minh Dạ thê tử. Động bất động liền phải sát Minh Dạ con dân. Này thích hợp sao? Nhíu mày, Tô Nham nghiêm túc giáo huấn nổi lên chính mình đệ đệ. Ha ha ha. Vậy ngươi hỏi hắn là hắn con dân quan trọng, vẫn là ta quan trọng a? Nghiêng đầu, nhìn nhà mình đại ca, Tô Văn mỉm cười nói, không sao đại ca. A Văn có chừng mực, ái nhân tuy rằng có chút kiêu ngạo, nhưng lại cũng không phải tự đại cuồng vọng hạng người, làm việc vẫn là rất có đúng mực. Cho nên, Lãnh Minh Dạ đối với chính mình ái nhân vẫn là thập phần có tự tin, ngươi a. Đều mau đem hắn sủng lên trời. Tả Lãnh Minh Dạ liếc mắt một cái, Tổ Nham cũng không biết nên nói cái gì hào, nếu nói. Từ trước Lãnh Minh dạ sủng Tô Văn chỉ là ở trong tối sủng. Như vậy, ở Tô Văn bị thương lúc sau, ở hai người lại một lần đoàn tụ lúc sau, loại này ám sủng sớm đã biến thành minh sủng. Hiện tại là mặc kệ người trước người sau, Lãnh Minh giả đều có thể đem người sủng lên trời. Nhìn thấy này, vợ chồng son cảm tình lập tức nhanh chóng thăng ôn. Tô Nham cái này làm đại ca ngoài miệng không nói, trong lòng tự nhiên cũng là cao hứng. Chẳng qua, Lãnh Minh dạ sủng lão bà sủng như vậy không điểm mấu chốt. Thật sự hảo sao? Nghe được Tô Nham nói, Lãnh Minh giả không cho là đúng cười cười, lại như cũ vẻ mặt ôn nhu nhìn trong lòng ngực người, Minh giả. Ngươi là chuyện như thế nào a? Ta như thế nào cảm giác này dọc theo đường đi, trên người của ngươi thực lực càng ngày càng thấp đâu? Có phải hay không thân thể ra cái gì vấn đề? Nhìn chằm chằm Lãnh Minh giả, Tô Cẩn vẻ mặt nghiêm túc hỏi, Cẩn Cẩn không cần lo lắng. Ta là cố ý đem thực lực áp xuống tới, vì cái gì muốn đem thực lực áp đến thất cấp lúc đầu đâu? Nháy mắt, Tô Văn khó hiểu hỏi, thất phu vô tội hoài bích có tội cũng. Mỉm cười, Lãnh Minh dạ nhẹ giọng trả lời, ha ha ha, Minh dạ đây là một chuyến bị rắn cắn 10 năm sợ giếng thằng A. Chắc là bởi vì phía trước phong ảnh sự tình, cho nên Minh giả mới có thể đem chính mình cửu cấp đỉnh thực lực trực tiếp áp chế tới rồi thất cấp lúc đầu. Đi, như thế nào, bị phong ảnh dọa sợ. Treo mặt mày, Tô Văn hảo tâm tình trêu đùa chính mình nam nhân, nói thật. Thật sự rất sợ vẫn chưa tỉnh lại, rất sợ đã quên ngươi cùng Vũ Nhi, Lãnh Minh giả không sợ chết. Chính là hắn lại sợ hãi như vậy, giống như là cái xác không hồn giống nhau quá cả đời. Hắn càng sợ chính mình vĩnh viễn quên chính mình ái nhân cùng chính mình nhi tử, đồ ngốc. Thấp chú một tiếng, Tô Văn cười vỗ vỗ đối phương khuôn mặt, giữ chặt Tô Văn tay. Lãnh Minh giả thật sâu vọng vào đối phương trong ánh mắt. Hắn thề, như vậy trải qua đối với hắn mà thôi, một lần đã là cực hạn. Một khác chiếc trong xe ngựa, bởi vì thiếu Tô Lục cùng Tô Nhất tọa kỵ, cho nên 12 người trong xe ngựa lúc này cũng chỉ dư lại 10 cái người. Lão đại, nghe nói gần nhất phu nhân đang ở cho ngươi chế tác hình thú cửu cấp hộ giáp đâu, có phải hay không thật sự a? Bát cấp chi giả, cửu cấp hình người cơ giáp, này đó đều đã là này đàn tọa kỵ tiêu xứng, không xem như cái gì hiếm lạ. Bất quá, cửu cấp hình thú hộ giáp lại còn không có được đến phổ cập. Đúng vậy, chủ nhân tứ là phải làm tam bộ kim hộ giáp cho ngươi, ta cùng Hắc Nguyệt. Như vậy, chờ tới rồi Tuyết Quốc, chủ nhân bọn họ một nhà ba người liền có thể cưỡi xuyên giống nhau hộ giáp tọa kỵ. Nghe được lời này, ngồi ở một bên Hắc Nguyệt tâm đầu âm thầm mừng thầm. Nguyên lai chính mình cũng có phân sao? Nghĩ đến, nhất định là tiểu chủ nhân công lao, chúng ta đây đâu? Chúng ta không có sao? Mở miệng, Hoàng Đoá gấp không chờ nổi hỏi, rõ ràng nàng hiện tại cũng là Tô Văn tọa kỵ a. Chính là, vì cái gì chủ nhân luôn là đối Hắc Phong như vậy hảo? Đối chính mình liền không có như vậy hảo đâu. Điểm này làm nàng cảm thấy rất là buồn bực. Đại gia yên tâm, chủ nhân nói mỗi người đều có phân, chẳng qua kiểu dáng không giống nhau mà thôi. Vì cái gì không phải giống nhau a? Mở miệng, Hoàng Kiều khó hiểu hỏi, chủ nhân nói muốn lấy gia đình là chủ, mỗi nhà ba cái tọa kỵ muốn xuyên giống nhau hộ giáp, như vậy kỵ đi ra ngoài sẽ càng có mặt mũi. Mỉm cười, Hắc Phong truyền đạt nhà hắn chủ tử tâm ý. Kia lão đại có biết hay không nhà của chúng ta là cái gì? Phong cách a? Mở miệng, Hoàng Bình tò mò hỏi, nhà các ngươi đại thiếu gia là tiên dệt sư, cho nên các ngươi hộ giáp hẳn là lấy tiên dệt y vì nguyên hình chế tác, chúng ta đây ra đâu? Mở miệng, Hoàng Oanh nôn nóng hỏi, Nhà các ngươi hẳn là năm cô gia thiết kế. Năm cô gia là luyện khí sư, thiết kế hộ giáp hẳn là cũng sẽ không kém đi nơi nào. Nga, nghe được Hắc Phong nói, trên xe mọi người sôi nổi gật đầu. Hết chương.